kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150, dung hợp. Xúc tu quái vật, thân ảnh rơi xuống mặt đất. Sau một khắc, toàn thân thống khổ lục thần, bao hàm nộ khí, lần nữa phóng lên tận trời. Mà lần này, lục thần ngưng tụ toàn bộ tinh thần, chuẩn bị ngăn cản tà ma trấn nhiếp, không để cho mình lần nữa mê muội. Chỉ là, vừa vặn vọt lên, kia tà ma liền lấy quyền trượng chỉ vào lục thần, lần nữa mở miệng nói. Pháp lệnh, trái tim đột nhiên ngừng. Nương theo lấy đạo này lời nói, lục thần kia chiến đấu hình thái hạ, nhảy lên đạt tới mỗi giây hơn 400 hạ trái tim. Đột nhiên ngừng đập, mà cái này từ cực tốc nhảy lên, đến đột nhiên đình chỉ, cũng mang cho lục thần lượng lớn tổn thương. Phốp, một ngụm máu tươi, bị lục thần trực tiếp phun ra. Đồng thời, hắn bởi vì trái tim bị thương, lần nữa mắt tối sầm lại, kia nhảy vọt mà lên thân ảnh, cũng rớt xuống cái khác phương hướng. Chỉ là, cho dù như thế, lục thần vẫn không chết. Sau một khắc, hắn liền giãy giụa lấy bò lên. Thể chất hùng hậu, để lục thần cho dù là trái tim đột nhiên nhảy lên, cũng có thể chịu đựng lấy. Dùng sức nện gõ mấy cái trái tim, lục thần nhịp tim lần nữa khôi phục nhảy lên. Ngươi không giết chết được ta. Giống giận, lục thần liền muốn lần nữa nhảy vọt mà lên. Mà lúc này, cái khác man nhân cũng nhao nhao ném ra búa nhỏ, trường mâu, hướng phía không trung pho tượng đập tới. Cơ Hồng Điệp càng là lần nữa lấy ra một chồng phù chú, trọng lực phù, định thân phù, chậm chạp phù, phù chú. Cùng man nhân ném ra vũ khí quấy nhiễu, để kia pho tượng không thể không nhanh chóng né tránh. Mà không thể không nói chính là, man nhân bên trong, trừ lục thần cái này dị loại bên ngoài, cái khác man nhân, săn thú kỹ năng đều rất không tệ. Bởi vậy, bọn hắn ném ra bay búa đều rất chuẩn. Càng làm cho kia pho tượng bực mình chính là, man nhân đi săn còn sẽ có lấy hợp tác. Cũng bởi vậy, đại lượng bay búa cùng trường mâu xen lẫn thành một tấm lưới, lại đem kia tà ma chùm xuống tại trung ương. Mà tà ma loại này trạng thái, lực phòng ngự cũng không phải là rất mạnh, lại tăng thêm Cơ Hồng Điệp phù chú quấy nhiễu, kia tà ma lại bị man nhân làm cho từ không trung rơi xuống tới. Chỉ có thể nói, dù là rời đi liêu, còn lại man nhân cũng không phải phế vật. Mặc dù một cái không bằng lục thần, nhưng đi theo lục thần thời điểm, bọn hắn đầu tiên là trợ giúp lục thần tại trong thần miếu dọn dẹp cái khác tượng đồng, tại lò sát sinh cũng là chế trụ những quái vật kia. Mà lúc này bọn hắn cũng phát huy tác dụng, đại lượng man nhân tiến hành hợp tác, đem kia tà ma từ không trung kéo xuống tới. Nhưng cái này cũng triệt để kia tà ma phẫn nộ, hèn mọn côn trùng, chết đi cho ta, giống giận cái kia pho tượng, đột nhiên đem trong tay quyền trượng nện xuống đất. Ra đi, quỳ, ta chi người hầu a, hủy diệt có can đảm mạo phạm ta phàm nhân. Theo quyền trượng rơi xuống đất, vừa vặn đứng lên lục thần, đột nhiên cảm giác mặt đất phát khởi chấn động, sau đó có khe hở từ trên mặt đất xuất hiện. Rất nhanh, đại lượng khe hở liền trải rộng toàn bộ thôn trang. Bất quá, đi vào nơi đây man nhân đều không yếu, mặt đất chấn động cũng không có để man nhân thụ thương. Chỉ là, sau một khắc, liền có đại lượng xúc tu từ trong cái khe leo ra, chộp tới chuẩn bị công kích một đám man nhân. Gần trăm cây xúc tu từ trong cái khe sinh ra, top 5 top 3 đánh tới hướng man nhân. Giống, giống, giống. Đối với cái này, man nhân không có lui bước, mà là phát ra từng tiếng gầm thét, dùng vũ khí trong tay chém vào lên kia trước người xúc tu. Hỗn chiến lần nữa bộc phát, bằng vào lực lượng Man nhân vừa mới bắt đầu chặt đứt mười mấy cây xúc tu. Nha càng là một ngựa đi đầu, công đến tà ma trước người. Man nhân, vĩnh viễn không lui lại. Man nhân, chiến vô bất thắng, chỉ là giống giận vọt tới pho tượng trước người nha. Còn chưa kịp công kích, sau một khắc, hoảng sợ sự tình phát sinh. Kia pho tượng đột nhiên nhảy lên, vậy mà nhảy vào khe hở bên trong, cũng rất nhanh bị kia xúc tu thôn phệ. Theo xúc tu thôn phệ hết kia pho tượng, những cái kia điên cuồng múa công kích xúc tu đột nhiên biến dị, có mắt trâu, miệng sinh trưởng ở xúc tu phía trên. Từ kia trong cái khe mọc ra xúc tu, mỗi cái đều có hơn 10 mét dài, mà bây giờ dạng này sờ trên tay, mọc đầy con mắt cùng miệng, mấy ngàn con tinh hồng con mắt xuất hiện ở một đám man nhân trước mặt, bị kia xúc tu phía trên tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm. Suy yếu, hỗn loạn, đau đầu cảm giác xuất hiện ở man nhân trong lòng. Kia con mắt, vậy mà có thể khiến người ta lý trí cuồng rơi, bị kia tinh hồng con mắt ảnh hưởng. Man nhân lại có lung tung công kích hết thảy hành vi. Mà cái này còn không phải kết thúc. Con mắt ảnh hưởng lý trí, để người hỗn loạn, kia sinh trưởng ở xúc tu phía trên miệng càng là khủng bố. Vừa rồi, kia xúc tu chỉ là đập lên địch nhân, nhưng bây giờ, xúc tu công kích biến thành bao khỏa quấn quanh. Chỉ cần bị kia xúc tu bao lấy, che kín ở phía trên miệng, liền sẽ điên cuồng thôn phệ man nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có mấy cái man nhân bị kia xúc tu triệt để thôn phệ, mà cái này cũng làm cho Lục Thần trong mắt đỏ hoe. A, trong tiếng giống giận dữ, Lục Thần lại một lần nữa nhảy vọt mà lên, từ không trung đến pho tượng rơi xuống trên cái khe không. Đối với Lục Thần, kia tà ma vẫn là rất ghi hận. Tại Lục Thần nhảy vọt về sau, mấy ngàn con mắt cơ hồ là nháy mắt để mắt tới nửa không trung Lục Thần. Bị kia mấy ngàn con tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm. Kiệt lực, suy yếu, hỗn loạn, đủ loại mặt trái trạng thái xuất hiện ở Lục Thần trên thân. Tàn ảnh chi cây ga, hư, đối với cái này, Lục Thần sớm có đoán trước, mà hắn ứng đối là chuẩn bị tiến vào dị độ không gian tiến hành tránh né. Sắp rơi xuống đất lúc, tại ra, bất quá, không đợi Lục Thần tránh né, một đạo mang theo kim sắc quang mang thân ảnh đột nhiên nhào vào Lục Thần trên thân, đồng thời có tiếng kêu từ nơi xa vang lên. A thần, không nên chống cự, để thủ hộ thần đem bảo hộ ngươi. Là Cơ Hồng Điệp, phát hiện chuyện nơi đây vượt qua dự tính, Cơ Hồng Điệp cũng lấy ra tự thân át chủ bài, mà Lục Thần hơi do dự một chút, liền tiếp nhận Cơ Hồng Điệp trợ giúp. Nơi này man nhân đều là Cơ Hồng Điệp biểu ca thuộc hạ, cho dù là vì người nơi này sống sót, nàng cũng sẽ không ở cái này thời điểm hại chính mình. Dù sao, nữ nhân kia chỉ là cực độ tư tưởng ích kỷ, mà không phải triệt để ác nhân. Tại Lục Thần không có phản kháng tình huống dưới, kia một mực bị Lục Thần coi như là thế thân sứ giả thủ hộ thần tướng, giống như áo giáp bao phủ lại Lục Thần, đem Lục Thần bảo hộ tại trung ương. Theo thủ hộ thần đem phụ thể nháy mắt, Lục Thần chỉ cảm giác mình lại thêm một tầng áo giáp. Lục Thần cảm giác kia áo giáp không chỉ có thể ngăn cản vật lý công kích, còn có thể ngăn cản tinh thần tổn thương, mà sự thật cũng xác thực như thế. Nhảy vọt đến không trung Lục Thần còn tại bị kia gần ngàn chỉ tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm. Nhưng lần này, những cái kia tổn thương tất cả đều rơi vào thủ hộ thần đem phía trên. Lục Thần một chút sự tình đều không có. Cứ như vậy, tại thủ hộ thần hàng bảo vệ dưới, Lục Thần nhảy vọt đến đỉnh phong. Sau một khắc, Lục Thần hướng phía dưới cực tốc hạ lạc. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Lục Thần càng là giơ cao trong tay kiếm sát, hướng phía kia lớn nhất trong cái khe, thẳng đứng đánh xuống. Tại làm ra động tác công kích thời điểm, Lục Thần cũng cảm giác đến thủ hộ thần tướng không chỉ có thể bảo hộ tự thân đối với nhân loại, lại còn có thể tiến hành lực lượng gia trì. Lục Thần giơ cao trường kiếm thời điểm, kia thủ hộ thần tướng cũng cùng Lục Thần làm ra đồng dạng động tác. Cái này khiến Lục Thần cảm giác tự thân lực lượng tăng lên nhiều gấp đôi. Giống như thỉnh thần thượng thần, kia thủ hộ thần tướng đối với Lục Thần gia trì là toàn phương vị. Cứ như vậy nhảy chạm đến không trung, Lục Thần lấy mạnh nhất tư thái âm mang hạ lạc, mà dạng này tư thái cũng làm cho kia tà ma cảm giác đến nguy cơ. Lúc này nó không chỉ có hàng ngàn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần, mang cho Lục Thần từng đợt nguyền rủa. Kia gần trăm cùng xúc tu cũng hướng phía Lục Thần vung đập tới, đồng thời kia sờ trên tay miệng cũng đang hướng phía Lục Thần phát ra gào thét thanh âm. Con mắt nguyền rủa, miệng phát ra gào thét, đại lượng xúc tu càng là quấn quýt lấy nhau, một bên vung đánh tới hướng Lục Thần, một bên kết thành một tấm lưới chuẩn bị ngăn cản Lục Thần công kích. Kia tà ma làm đến cực hạn, chỉ là đến trên nửa đường thời điểm gầm lên giận dữ, từ Lục Thần trong miệng phát ra: tà ma a, cũng không phải là chỉ có ngươi mới có tinh thần công kích. Hao Soku Haki, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.